Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Chương 117, chapter 141, chapter 141 kia chỉ màu trắng cao đẳng thứ nguyên chủng tộc xác thật như tên của nó như vậy, chỉ huy năng lực một chút cũng không thể so liên bang tướng sĩ nhược. Đặc biệt những cái đó tiếp thu nó mệnh lệnh chính là một đám tuyệt đối sẽ không cãi lời mệnh lệnh. Cao đẳng thứ nguyên chủng tộc. Bất quá hôm nay này chỉ trí tuệ trùng thực bất hạnh gặp được chính là Scott Anman. Vị này bị phong làm liên bang nam thần nam nhân. Hắn cái này nam hào. Không phải dựa hắn tuấn Mỹ bên ngoài. Mà là dựa thực lực của hắn được đến. Ngũ tử mặc không phải thực hiểu chiến trường chỉ huy. Nhưng là nguyên chủ là chỉ huy hệ học bá. Có nguyên chủ ký ức ở. Ngũ tử mặc đối Scott còn có kia chỉ thứ trí tuệ trùng các loại mệnh lệnh đều rõ ràng minh bạch. Đúng vậy. Ngũ tử mặc cái này siêu cấp quải ngoại. Đem trí tuệ trùng sở hữu mệnh lệnh tất cả đều phá giải. Sau đó nhất phản hồi cấp Scott. Nguyên bản Scott năng lực chỉ huy liền so với kia chỉ trí tuệ trùng lợi hại. Hiện tại phía trước chiến trường căn bản là nhân loại đè nặng thứ nguyên trùng tộc đánh. Đối này, ngũ tử mặc tỏ vẻ thích nghe ngóng. Đương nhiên đối với vui tươi hớn hở ngũ tử mặc. Mặt khác ở hạm trên cầu mặt binh lính còn lại là mặt khác một bộ biểu tình. Nhìn không ngừng đem trí tuệ trùng chỉ huy mệnh lệnh lớn tiếng nói cho Scott ngũ tử mặc. Những cái đó trộm ngắm ngũ tử mặc các binh lính. Trong lúc nhất thời có loại nhìn lên thần tiên cảm giác. Bởi vì thật sự là quá ngưu ích. Có ngũ tử mặc cái này siêu cấp ngoại quải phụ trợ. Scott hạ đạt các loại mệnh lệnh tất cả đều là nhằm vào phá giải trí tuệ trùng mệnh lệnh. Đối diện trí tuệ trùng cũng không phải ngốc. Có thể tính kế liên bang còn có Mạc Lạp đế quốc. Chỉ số thông minh phản ứng liền khẳng định không thấp. Thực mau phát hiện nhân loại bên này khác thường. Nhưng là nó như thế nào cũng không có khả năng tưởng được đến. Ở nhân loại bên kia, cư nhiên có được một cái có thể phá giải thứ nguyên trùng tộc tin tức người. Chẳng qua phát hiện vấn đề, kia chỉ trí tuệ trùng chỉ huy có tân biến hóa. Đối phương một thay đổi ngũ tử mặc bên này có điểm ma chảo. Kia chỉ trí tuệ trùng thay đổi tin tức tần suất hình thức. Kia chỉ trí tuệ trùng xác thật không ngốc, liền tính không biết chính mình mệnh lệnh bị đối phương phá giải. Nó cũng hiểu được thay đổi chỉ huy hình thức, có thể hay không phiên dịch. Nghe được ngũ tử mặc lớn tiếng kêu to, Scott nhíu mày. Trầm giọng hỏi, ta yêu cầu một chút thời gian, tuy rằng đối phương thay đổi tần suất. Nhưng là một lý thông. Trầm dặm mình, ngũ tử mặc trải qua trong khoảng thời gian này các loại phiên dịch. Đối thứ nguyên chủng tộc cái này chủng tộc liên lạc tín hiệu càng thêm quen thuộc. Cho nên hiện tại chỉ cần cho hắn điểm thời gian, hắn giống nhau có thể đem đối phương tín hiệu cấp phá giải. Scott đối ngũ tử mặc gật đầu tỏ vẻ đã biết, kế tiếp tuy rằng không có ngũ tử mặc phụ trợ, nhưng là Scott năng lực cũng không phải cái. Từng điều mệnh lệnh từ Scott trong miệng phun ra. Phía trước trên chiến trường phụ trách cận chiến cận vệ binh nhóm khí thế đột nhiên biến đổi. Chiến đấu khí thế càng hung hiểm hơn. Ngũ tử mặc hiện tại không rảnh vây xem nam thần nhà hắn chỉ huy khi tư thế oai hùng. Hắn hiện tại toàn phục tâm thần đều đắm chìm ở một đống lớn các loại lung tung rối loạn số liệu bên. Trong, chuyên chú với trước mắt các loại số liệu ngũ tử mặc. Ở hắn tinh thần càng ngày càng tập trung thời điểm. Tinh thần thế giới Ares thân thể lại lần nữa chậm rãi bay tới giữa không trung. Một tia thần bí mịt mờ tinh thần dao động thong thả tràn ra. Có tinh thần thế giới Ares trợ giúp, ngũ tử mặc nguyên bản vận động đại não tựa như đột nhiên hơn nữa dầu bôi trơn giống nhau. Vận hành đến càng thêm nhanh chóng. Ở tư duy hải dương trung, các loại số liệu ký hiệu lấy người mắt đều bắt giữ không đến tốc độ hiện lên. Nguyên bản ở chỉ huy chiến đấu Scott, đột nhiên tựa như cảm ứng được cái gì như vậy. Đột nhiên quay đầu. Màu bạc đôi mắt sắc bén nhìn quét đến làm hắn có kỳ quái cảm giác phương hướng. Đương nhìn đến bên kia chính là chìm vào chính mình suy nghĩ chung ngũ tử mặc. Scott đáy mắt một sợi suy nghĩ sâu xa lại lần nữa xẹt qua. Bất quá còn không có tới kịp làm Scott tiếp tục tự hỏi. Phía trước chiến trường lại xuất hiện tân biến hóa. Ngay từ đầu bởi vì có ngũ tử mặc cái này ngoại quải. Trí tuệ trùng sở hữu mệnh lệnh đều bị phá giải. Nhưng mà tuy rằng nó sửa lại tần suất. Nhưng là Scott bản thân năng lực cường đại. Cho nên trí tuệ trùng như cũ cái gì tiện nghi đều không có chiếm được. Còn làm thứ nguyên trùng tộc bên này tổn thất không ít cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Nhìn đến chính mình bộ hạ không ngừng bị địch nhân tiêu diệt. Liền tính trí tuệ trùng đối thực lực của chính mình cỡ nào có tin tưởng cũng phẫn nộ rồi. Vì tiêu diệt trước mặt này đàn địch nhân. Đặc biệt tại đây đàn địch nhân chung. Có một nhân loại tinh thần lực phi thường cường đại. Này nhân loại đối chúng nó thứ nguyên trùng tộc tới giảng là nguy hiểm mani cho nên nó cần thiết. Phải dùng hết mọi thứ biện pháp. Đêm này nhân loại tiêu diệt, liền tính là cùng nhân loại kia đồng quy vu tận cũng không tiếc. Scott không biết bởi vì phía trước Caesar biểu hiện làm kia chỉ trí tuệ trùng phát hiện hắn tồn tại. thề muốn tiêu diệt hắn. Đến nỗi Ngũ Tử Mặc, bởi vì ở dốc lòng phá giải Tân Tín Hiệu nội dung, cho nên không có phát hiện kia chỉ trí tuệ trùng cư nhiên đối Scott hạ phải giết mệnh lệnh. Vì giết chết Scott cái này đối chúng nó thứ nguyên trùng tộc có trọng đại uy hiếp nhân loại. Trí tuệ trùng liên hệ hoạt động ở một cái khác tinh hệ mặt khác một đám có được trí tuệ trùng cao. Đẳng thứ nguyên trùng tộc đàn. Trí tuệ trùng loại này có được đỉnh cấp trí tuệ cao đẳng thứ nguyên trùng tộc số lượng xác thật. Không nhiều lắm mà ni đối liên bang hoặc là cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu trí tuệ sinh mệnh. Nhóm tới giảng là một chuyện tốt. Bất quá đối bị hai chỉ trí tuệ trùng theo dõi Scott tới nói lại không phải một chuyện tốt. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu thứ nguyên mẫu trùng hạ đạt mệnh lệnh. Kia chỉ trí tuệ trùng liền tính muốn giết chết Scott cũng không được ưu tiên hoàn thành mẫu hoàng mệnh lệnh, cho nên mặt khác một đám cao đẳng thứ nguyên trùng tộc từng có tới chi viện. Nhưng là kia chỉ trí tuệ trùng lại lưu tại chỗ. Tiếp nhận Helen phi tinh vực trí tuệ trùng nhiệm vụ, công kích liên bang còn có Mạc Lạp đế quốc. Helen phi tinh vực trí tuệ trùng, có hai đàn cao đẳng thứ nguyên trùng tộc liên thủ, cũng không tin không thể giết chết nhân loại kia, liền tính những cái đó cao đẳng thứ nguyên trùng tộc không được. Nó còn có thể vận dụng chính mình cuối cùng năng lực thiên phú kỹ năng. Nhất định có thể giết chết nhân loại kia. Đối với này hết thảy Ngũ Tử Mặc cùng Scott cũng không biết. Nhưng là nhìn đến tới chi viện cao đẳng thứ nguyên trùng tộc đàn. Đối Scott bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nguyên soái, 7 giờ phương hướng có một đám tân tăng cao đẳng thứ nguyên trùng tộc đàn. Một cái ở hạm trên cầu phụ trách radar binh lính hô to. Đánh thức đắm chìm ở số liệu thế giới Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỉ huy tòa thượng Scott. Bọn họ đối phó một đám cao đẳng thứ nguyên trùng tộc còn có thể. Đối thượng hai đàn, còn có được một con thực lực cường đại quan chỉ huy địch nhân. Liền tính quân cận vệ sức chiến đấu đỉnh đầu 10 cũng không nhất định có thể khiêng được a. Scott nhận thấy được Ngũ Tử Mặc tầm mắt, nghiêng đầu, cùng Ngũ Tử Mặc lo lắng tầm mắt đối thượng. Nguyên bản lo lắng Ngũ Tử Mặc ở cặp kia màu bạc không hề phập phồng trong mắt. Thực mau bình tĩnh xuống dưới. Tình huống là rất nguy hiểm, nhưng là bọn họ quan chỉ huy là Scott Anman cái này bị dự vì tinh tế mạnh nhất lính gác nam nhân. Liền tính là muốn đối mặt cỡ nào nghiêm trọng khó khăn cùng nguy cơ. Chỉ cần có người nam nhân này ở, hy vọng liền tuyệt đối sẽ không biến mất. Lần đầu tiên, Ngũ Tử Mặc rốt cuộc đem tư liệu ký lục chung Scott Anman cùng trước mắt cái này trong hiện thực. Scott Anman trùng hợp thượng, văn tự hình ảnh video ký lục. Như thế nào cũng so ra kém tận mắt nhìn thấy đã đến càng làm cho người chấn động ở Scott trong. Tầm mắt, Ngũ Tử Mặc có thể rõ ràng nhìn đến đối phương trong mắt làm chính mình không cần lo lắng ý tứ. Không khỏi, Ngũ Tử Mặc đối Scott lộ ra cười, gật gật đầu, chuẩn bị quay đầu tiếp tục phá giải đối phương tín hiệu thời điểm. Scott kế tiếp mệnh lệnh làm hắn không thể không khai thanh phản đối. Diệp, kế tiếp chỉ huy từ ngươi phụ trách Scott làm một vị trung niên quan quân lại đây. Trực tiếp mở miệng nói. Nguyên soái, trường thi đổi quan chỉ huy đây là chiến trường tối kỵ. Cái kia kêu Diệp trung niên quan quân không tin nguyên soái sẽ phạm như vậy sai lầm ở Scott. Không có giải thích, nhưng là xem hắn nhìn về phía màn hình lớn tầm mắt. Trung niên quan quân trong lòng cả kinh, không mở miệng không được ngăn cản. Nguyên soái không thể, kia chỉ trí tuệ trùng thỉnh giao cho bọn thuộc hạ. Các ngươi không phải nó đối thủ, không sai. Scott theo dõi kia chỉ trí tuệ trùng, bắt giặc bắt vua trước. Ở tinh tế thời đại cũng là thông dụng. Tiêu diệt này chỉ phụ trách chỉ huy chiến đấu trí tuệ trùng. Liền tính bọn họ muốn đối mặt hai đàn cao đẳng thứ nguyên trùng tộc công kích gần hơn vệ quân thực. Lực đều có thể đủ ứng phó. Này, Scott nói vị kia trung niên quan quân đương nhiên rõ ràng. Nhưng là làm nguyên soái lấy thân phạm hiểm. Bọn họ vẫn là không thể tiếp thu. Không được, lần này không cần vị kia quan quân mở miệng. Ngũ Tử Mặc tựa như xe lửa như vậy ầm ầm vọt lại đây. Đang xem đến ngăn cản không được dưới tình huống. Chết ăn vạ muốn cùng đi. Đang nghe đến Scott muốn đích thân đối phó kia chỉ trí tuệ trùng thời điểm. Ngũ Tử Mặc liền cảm giác trái tim cái kia thình thịch nhảy. Trực giác nói cho hắn tuyệt đối không thể làm Scott một mình một người đi đối phó kia chỉ trí tuệ. Trùng, nếu là những người khác Scott đã sớm dùng khí lạnh lãnh chết đối hắn. Nhưng là hiện tại mở miệng chính là Ngũ Tử Mặc. Scott đáy mắt một tia bất đắc dĩ xẹt qua Ngũ Tử Mặc. Lần này chém đầu hành động rất nguy hiểm mà ni ta biết. Nhưng là ta chính là muốn đi. Ngũ Tử Mặc lại lần nữa dùng tới chơi xấu kỹ năng. Cũng mặc kệ là ở trước công chúng. Vì không cho Scott có nguy hiểm. Hắn lần này thật là liền ra mặt đều từ bỏ. Ngươi không cho ta đi ta chính mình lộng cái cơ giáp đi theo đi. Ngoặc kép, đối với Ngũ Tử Mặc chơi xấu. Scott rất muốn nói với hắn An Man hào mặt trên không có dư thừa cơ giáp. Hơn nữa lấy Ngũ Tử Mặc thể chất. Căn bản điều khiển không tới cơ giáp. Nhưng là ở đối thượng Ngũ Tử Mặc cặp kia nghiêm túc màu đen đôi mắt. cuối cùng vẫn là Scott thoái nhượng. Nhìn đến nguyên soái cư nhiên thật sự thoái nhượng, vị kia trung niên quan quân tỏ vẻ phi thường kinh ngạc. Kỳ thật không kỳ quái, đối với lính gác nhóm tới giảng, cùng nhà mình dẫn đường bạn lữ thoái nhượng là thiên tính. Đặc biệt Scott cùng ngũ tử mặc hai người là 100% tương dung. Liền tính Scott không biết, bản năng cùng thiên tính đã bắt đầu ảnh hưởng Scott hành vi. Có thể theo sau, ngũ tử mặc yên tâm, chỉ là ở bước lên cơ giáp khoang điều khiển thời điểm lại ra điểm vấn đề nhỏ. Scott chuyên trúc cơ giáp căn bản không nghĩ tới sẽ có người cùng cưỡi. Cho nên chỉ có một vị trí, ngũ tử mặc muốn đi theo nói, kia chỉ có thể ngồi ở Scott trước người. Sườn ngồi ở Scott trên đùi ngũ tử mặc, cả người dựa vào Scott ngực thượng. Hắn có phải hay không hẳn là may mắn chính mình cái đầu tiểu. Cho nên liền tính như vậy ngồi cũng sẽ không ảnh hưởng đến Scott điều khiển cơ giáp. May mắn cái con khỉ a. Chẳng lẽ các ngươi không tạo nhìn chung các loại điện ảnh tiểu thuyết tác phẩm? Động tác như vậy là phi thường nguy hiểm sao? Scott, ta cùng ngươi nói a, lần này chúng ta là đi làm chính sự. Ngươi có thể không thể sằng bậy a. Như thế nào mới tính sằng bậy? Từ tính trầm thấp rung động lòng người thanh âm, ở không lớn khoang điều khiển nội thật lâu không tiêu tan. Hết chương.